người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, thi dự tuyển kết thúc. Gekko Hayate quay đầu nhìn qua đứng tại thi dự tuyển trận bên cạnh chờ đợi Kakashi bọn người. Sắc mặt của bọn hắn đồng dạng khó coi. Cùng ngay từ đầu hoàn toàn không đồng dạng. Mấy người bọn họ trên mặt hiển nhiên đều xuất hiện lo lắng thần sắc. Năm chi phổ thông Jinin đội ngũ thành công thông qua khảo thí. Như vậy thì đại biểu cho bọn hắn còn lại đội ngũ nhất định phải sớm giao thủ. Mới có thể thuận lợi lấy được hai cái quyển trục. Từ đó thông qua khảo thí. Nhưng, vô luận là cái kia hai chi đội ngũ chiến thắng. Đều không tính là cái gì kết quả tốt. Bất quá còn có một chi Otogakure đội ngũ. Như vậy tổng cộng là 6 chi đội ngũ. Còn có thể có 3 cái thông qua khảo thí danh ngạch. Nhưng đội ngũ lại có 5 cái. Tsunagakure đội ngũ. Đại khái sẽ thông qua. Như vậy thì còn có là 2 cái danh ngạch. Mà trong đó thực lực mạnh nhất hẳn là gai thủ hạ Neji. Tenten. Rockly. Bất quá đến cuối cùng giao chiến thời kỳ vạn nhất bộc phát hỗn chiến. Cũng nói không rõ ràng ai thắng ai thua. Kakashi, Gai, Asuma, Yuhi Kurenai toàn bộ đều một mặt lo lắng nhìn xem thi dự tuyển trận cổng. Cửa lớn đóng chặt cuối cùng sẽ là chi đội ngũ kia đi tới đâu. Két, đột nhiên đại môn mở ra. Điều này đại biểu còn sót lại 6 chi đội ngũ bên trong. Mất đi 2 cái đội ngũ. Trên mặt đất dẫn đầu xuất hiện một cái bóng. Sau đó mái tóc màu đỏ thần sắc đạm mạc. Ánh mắt âm trầm Gaara đi tới thi dự tuyển trận. Đi theo phía sau Kankuro cùng Temari. 3 người nhìn hội trường một cái bên trong những người khác. Sau đó giữ im lặng đi đến một bên. Trong đám người Iwichi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Không biết bọn hắn giải quyết là chi đội ngũ kia. Tốt nhất là Inosika Châu, dựa theo Gaara tính cách chỉ sợ, liên hợp tam đại gia tộc chỉ sợ muốn giơ chân, ưu tú nhất người thừa kế bị giết chết, vậy coi như quá đau đớn. Đáng tiếc cái này là không thể nào. Gaara mặt âm trầm, đây cũng không phải là hắn bình thường biểu lộ. Hắn hiện tại rất không cao hứng bởi vì rõ rệt có thể giết chết đối phương. Nhưng lại tại tối hậu quan đầu bị đột nhiên xuất hiện Konoha Jonin cứu đi. Bên cạnh Temari cùng Kankuro cũng không dám cùng Gaara áp quá gần. Hiện tại Gaara đằng đằng sát khí. Căn bản là không có cách thu liễm mình cái kia sắp không ức chế được sát niệm. Bị Gaara đánh bại chính là Yuhi Kurenai thủ hạ Hinata, Kiba, Shino 3 người. Âm thầm đi theo bảo vệ Hyuga nhất tộc ninja. Tại tối hậu quan đầu cứu Hinata. Mà Kiba cùng Shino cũng bị cứu lại. Bất quá bởi vì trước cứu Hinata, cho nên Kiba cùng Shino hai người bị thương rất nặng, hiện tại đang tại khẩn cấp trị liệu. Cái thứ hai thông qua đội ngũ, tại sau 30 phút đã tới. Bọn hắn là Neji, Tenten, Rockly, cùng Gaara bọn hắn so sánh. 3 người bọn họ liền lộ ra hơi có chút chật vật, mà bọn hắn đánh bại đối thủ, chính là Inosuka Châu tổ 3 người. Rõ rệt thực lực phương diện thuộc về nghiền ép, nhưng Shikamaru chỉ huy dưới bọn hắn cũng là ác chiến hồi lâu mới gian nan lấy được thắng lợi. Nhìn đến đây Iwichi yên lặng thở dài, không hổ là nhân vật chính. 6 chi đội ngũ, chỉ có một chi Otogakure tiểu đội, thế mà bị bọn hắn gặp được. 1/6 xác suất, vận khí đúng là tốt a. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng là tại tới gần khảo thí kết thúc thời gian mới đến thi dự tuyển sân bãi. Sasuke, Naruto, Sakura 3 người trên thân đều tràn đầy vết thương. Tại gặp được âm nhẫn tiểu đội trước đó, bọn hắn còn gặp Orochimaru. Sẽ chật vật như vậy cũng rất bình thường. Trận thứ 2 khảo thí thời gian kết thúc. Lượt này hết thảy có 9 tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. 5 chi phổ thông ninja đội ngũ. Iwichi đội, Gaara đội, Neji đội, Naruto đội, 9 chi đội ngũ chung 27 người. So trong nguyên tắc 21 người nhiều hơn 6 người. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là Asuma tiểu đội cùng Yuhi Kurenai tiểu đội. Đều không có tiến vào thi dự tuyển. Iwichi nhìn xem sắc mặt không bình thường thi dự tuyển giám khảo Gekko Hayate. Chiến đấu kế tiếp liền không có gì đáng nói. Mặc dù nói là ngẫu nhiên rút ra hai người tiến hành đối chiến. Phe thắng tiến vào chính thức thi đấu. Nhưng trên thực tế làm sao có thể là ngẫu nhiên. Gaara vs Rock Lee. Cùng nguyên tắc đồng dạng Gaara thắng. Còn lại tranh tài liền hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng tấn cấp 14 người. Gaara, Temari, Kankuro, Neji, Tenten, Sasuke, Naruto, Sakura, Iwichi, Daisuke 10 người. Còn lại 4 cái vẫn như cũ là phổ thông Jinin. Iwichi đồng bạn thứ nhất. Ryota đối thủ là Tenten. Mặc dù hắn kunai ném mạnh thuật cũng rất kinh diễm. Nhưng không sánh bằng CNY người chơi Tenten tiền tài rơi vãi chiến thuật. Hokage văn phòng trông thấy chính thức thi đấu danh sách đệ tam. Thật dài phun ra một hơi. Hắn nhìn qua trong danh sách Iwichi. Chậm rãi lắc đầu. Tình huống này không phải ngẫu nhiên phát sinh. Là 100% có người động tay chân. Không phải cái kia năm chi phổ thông Konoha Jinin đội ngũ. Làm sao có thể thông qua khảo thí tiến vào thi dự tuyển? Kết hợp trước sau sự tình. Một cái duy nhất khả năng làm ra việc này người liền là Danzo. Để Inosuka Châu bị đào thải. Để Hyuga tông ra Hinata. Inuzuka nhất tộc. Aburame nhất tộc bị đào thải. Ngay cả thi dự tuyển đều vào không được. Kết quả như vậy hiển nhiên là Danzo ở sau lưng đẩy tay. Thật muốn ở thời điểm này tìm phiền toái a. Danzo, đệ tam trong mắt lóe ra một đạo âm tàn ánh mắt. Chunin khảo thí xuất hiện loại tình huống này. Đây là Danzo đang hướng về mình tuyên chiến. Hắn là muốn bắt đầu tay tranh đoạt Hokage vị trí. Một bên khác vẫn tại Konoha thủ đại môn Iwichi bản thân. Nghe bên cạnh ninja nói chuyện với nhau. Bên ngoài thôn ninja cũng quá yếu đi. Trận thứ hai khảo thí ngoại trừ Sunagakure người bên ngoài. Thế mà không có một chi đội ngũ tiến nhập chính thức khảo thí. Đương nhiên, dù sao đều là một chút tiểu quốc. Phong quốc Sunagakure xem như không sai. Nhưng cũng so ra kém chúng ta hỏa quốc Konoha. Nghe đến đó Iwichi liền đi ra. Vừa đi một bên mở ra mình hệ thống bảng. Hiện tại mình tất cả nhẫn thuật toàn bộ đều là hoàn mỹ cấp bậc. Hôm nay lựa chọn ban thưởng là thổ độn. Sando no Jutsu. Tại trận thứ hai khảo thí tiến hành thời điểm. Iwichi lợi dụng tuần tra Konoha bốn phía thời gian. Đã đem nó soát đến hoàn mỹ cấp bậc. Tiếp xuống sẽ có thời gian một tháng. Một tháng sau Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch bắt đầu. Mà Iwichi cũng muốn bắt đầu kế hoạch của mình. Cái thứ nhất cần phải giải quyết mục tiêu là Jiraiya. Quyết đấu sân khấu Iwichi đã nhìn kỹ. Ngay tại Konoha không gần một chỗ không xa sơn cốc. Trong nguyên tác Naruto học tập Kuchiyose no Jutsu. Bị vứt xuống đi sơn cốc kia. Iwichi ở nơi đó chuẩn bị một cái sân khấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.